sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65. Vài ngày sau, tập đoàn Úc Học liên tiếp bị phanh phui những bê bối động trời, rửa tiền dưới danh nghĩa từ thiện, hối lộ, làm giả sổ sách. Thậm chí, chuyện Úc Quốc Hằng từ những năm còn đi học đã có ý đồ bất chính cũng bị đào xới lên. Người ta còn bới móc chuyện ông ta xuất thân nghèo khó, sau đó tán tỉnh con gái một gia đình khá giả. Người đó chính là mẹ của Úc Tinh Nhiên, không thể nói là bạch phú Mỹ, nhưng gia đình bà có nhà có xe ở địa phương, còn có không ít tiền tiết kiệm. Trước khi Úc Quốc Hằng sáng lập tập đoàn Úc Học, ông ta từng nhiều lần khởi nghiệp thất bại. Mà số tiền để ông ta khởi nghiệp đều là của vợ trước. Không lâu sau khi kết hôn, tập đoàn Úc Học phát triển mạnh mẽ, còn Úc Quốc Hằng thì từ trước khi kết hôn đã dây dưa không rõ với tình nhân. Úc Quốc Hằng ngoại tình trong hôn nhân, vì tình nhân mà muốn ly hôn với vợ, đoạn tuyệt quan hệ cha con với con trai trong giá thú. Giấy chứng nhận ly hôn còn chưa có trong tay, ông ta đã mua nhà mới cho tình nhân. Sau này, ông ta càng được đằng chân lân đằng đầu, đòi lại căn nhà tân hôn trị giá hàng chục vạn, ép vợ trước và con trai dọn đi. Đến khi công ty phá sản, còn muốn lôi cả con trai lớn ra chịu tội. Các tài khoản marketing chuyên nghiệp rất giỏi dẫn dắt dư luận. Chưa đến nửa ngày, tin tức về Úc Quốc Hằng và Úc Thịnh Nguyên bị bới móc không còn gì. Thông tin về Úc Tinh Nhiên thì được che giấu khá kỹ. Cư dân mạng hóng hớt chỉ biết con trai lớn của Úc Quốc Hằng rất thảm, nhưng không biết là ai. Bất quá, so với con trai lớn, mọi người chú ý nhiều hơn đến Úc Thịnh Nguyên đứa con riêng kia. Úc Tinh Nhiên bắt đầu đi làm và tan ca bình thường. Trong khoảng thời gian này, cậu còn cùng cô Yến Chấp, Kiều Hướng Nam và đối tượng người mẫu của cậu ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Anh Kiều, người mẫu, mỉm cười nhìn Úc Tinh Nhiên và cô Yến Chấp, cười hỏi. Có phải em nên kính hai anh ấy một ly trước không? Nói rồi, người mẫu đã đứng lên. Anh, em cố. Không cần khách sáo vậy đâu, cứ ngồi đi. Úc Tinh Nhiên cũng nâng ly, chạm nhẹ với cậu ta. Lần trước không có cơ hội làm quen, vừa hay hôm nay rảnh cùng nhau ăn bữa cơm. Sau này còn nhiều cơ hội lắm, người mẫu nói. Kiều Hướng Nam kéo nhẹ vạt áo người mẫu. Em uống ít thôi, tối anh còn phải chạy bàn thảo, không có thời gian chăm sóc em đâu. Yên tâm đi anh, tửu lượng của em cũng không tệ mà. Úc Tinh Nhiên chợt nhớ ra, có mấy lần cậu xuống lầu tìm Kiều Hướng Nam, cậu ta đều không mở cửa. Lúc đầu Kiều Hướng Nam nói buổi tối chạy bàn thảo, quen đeo tai nghe tập trung cao độ, phòng chừng không nghe thấy. Bây giờ nghe đến lại thấy đáng nghi hơn nhiều, nghe nói phòng ở anh Kiều đang ở là của anh cố, vẫn nên cảm ơn anh đã chiếu cố. Sau này không cần phiền phức nữa, em bảo anh Kiều dọn đến chỗ em ở, một mình anh ấy ở căn nhà to như vậy cũng quá trống trải. Khách sáo rồi, cô Yến Chấp nhếch môi dưới, nhà đã sang tên cho Tinh Nhiên, cậu ấy muốn cho ai ở thì cho, không liên quan gì đến tôi. Úc Tinh Nhiên nheo mắt nhìn Kiều Hướng Nam, tay cậu luồn xuống dưới bàn véo nhẹ cậu ta, ánh mắt rõ ràng là đang lên án Kiều Hướng Nam sao không nói với cậu chuyện chuyển nhà. Bất quá, lúc đầu Úc Tinh Nhiên còn lo lắng người mẫu kia có ý đồ gì với Kiều Hướng Nam, nhưng vừa nghe cậu ta bảo Đại Kiều dọn đến nhà mình ở, lại có vẻ không phải như cậu nghĩ. Tiểu Giang cậu ở đâu? Úc Tinh Nhiên hỏi, cũng không xa lắm, chính là ở Ngự Hồ Loan có một căn nhà cũ, là cha mẹ em để lại cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Tinh Nhiên, giá nhà ở Ngự Hồ Loan không hề rẻ, cha mẹ cậu ta có thể để lại cho cậu ta một căn nhà ở đó, gia cảnh hẳn là không tệ, sao lại đi làm người mẫu nam? Không phải Úc Tinh Nhiên đa nghi, dù sao Kiều Hướng Nam cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương. Cậu đến đây là để giúp Kiều Hướng Nam xem xét. Trước kia gia cảnh em cũng khá, cha mẹ làm ăn, sau này phá sản, chỉ còn căn nhà đó. Bây giờ họ về quê dưỡng lão, em ở một mình cũng buồn, anh Kiều dọn đến vừa hay, anh ấy quen làm việc ban đêm, em cũng làm việc ban đêm, giờ giấc sinh hoạt rất phù hợp, cũng không làm phiền nhau. Vậy cậu định cứ làm ở quán bar mãi sao? Úc Tinh Nhiên hỏi. Vâng, Úc Tinh Nhiên, ôi dào. Làm ở quán bar thì sao chứ, có ăn trộm ăn cướp đâu. Kiều Hướng Nam nói, hơn nữa công việc của tôi chẳng phải cũng không được coi là công việc tốt theo ý nghĩa truyền thống sao. Được thôi, anh Úc cứ yên tâm, em biết anh đang lo lắng gì, em có khả năng chăm sóc anh Kiều. Lương em làm ở quán bar thật ra cũng không thấp đâu. Một tháng 2 vạn tệ là ít. Úc Tinh Nhiên, thôi vậy, vẫn là tự thương xót mình đi. Người mẫu 1 tháng 2 vạn tệ, cậu 1 tháng mới hơn 1 vạn tệ. Lương nhân viên phục vụ ở chỗ các cậu đều cao vậy sao? Cũng không hẳn, có phần trăm hoa hồng, khách gọi rượu tụi em có phần trăm. Đôi khi thiếu người, em sẽ uống vài ly với khách, nên còn có thêm tiền thưởng. Úc Tinh Nhiên còn định hỏi thêm gì đó, cô Yến Chấp đã vươn tay nắm lấy tay cậu, ngăn sự tò mò mãnh liệt của Úc Tinh Nhiên. Ăn cơm thôi, bữa cơm diễn ra rất nhanh, khi cô Yến Chấp đi thanh toán, nhân viên phục vụ nói đã có người trả rồi. Úc Tinh Nhiên nhìn về phía Kiều Hướng Nam, Kiều Hướng Nam lại nhìn về phía người mẫu. Lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm, em mời khách mới phải. Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy người mẫu quả không hổ là làm ở quán bar, thật sự rất tinh tế. Vậy được, lần sau tôi mời, nhớ đừng tranh. Vâng, người mẫu ngoan ngoãn đáp lời, nắm lấy tay Kiều Hướng Nam. Cuối tuần sau anh có rảnh không? Cùng anh cố đến Ngự Hồ Loan ăn cơm nhé. Tay nghề nấu ăn của em cũng khá đấy. Úc Tinh Nhiên nhìn về phía cô Yến Chấp, thấy hắn gật đầu, cậu cũng đáp. Được, tôi thấy cậu ấy thế nào, tạm được. Úc Tinh Nhiên cảm thấy cô Yến Chấp đánh giá còn khá cao. Tạm được, của hắn tương đương với, không tệ, trong miệng người khác, cô Yến Chấp như biết cậu đang nghĩ gì. Những cái khác thì chưa nhìn ra, nhưng cậu ta đối với Kiều Hướng Nam hẳn là không có ý đồ gì, nói thẳng ra. Chắc là cũng chỉ thích con người cậu ấy thôi. Sao cậu chắc chắn vậy? Trực giác của đàn ông. Cô Yến Chấp đắc ý. Úc Tinh Nhiên nhướng mày. Cậu đang nói tôi không có trực giác. Hay là nói tôi không phải đàn ông? Tôi đâu có nói vậy. Không phải nói muốn đổi ga giường sao? Muốn đi xem không? Được. Mùa hè sắp đến. Úc Tinh Nhiên định đổi một bộ 4 món mỏng nhẹ thoải mái hơn. Hai người vừa bước vào cửa hàng. Cô Yến Chấp liền để mắt đến một bộ màu đỏ rực rỡ. Rất vui vẻ chọn bộ ga giường đó. Cái này thế nào? Úc Tinh Nhiên, trước không nói đến màu sắc đã. Vậy cái này thì sao? Cô Yến Chấp lại chỉ một bộ màu xanh lá cây. Mời tiên sinh sờ thử chất liệu, ga giường của chúng tôi rất mềm mại. Úc Tinh Nhiên giữa màu đỏ và màu xanh lá cây, chọn bộ có màu hơi giống lá phong đỏ. Cô Yến Chấp chọn bộ màu xanh lá cây. Tiên sinh chỉ cần vỏ chăn thôi, hay là muốn cả bộ, cả bộ? Muốn xem thêm những cái khác không? Bàn ghế sofa gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, quẹt thẻ, cô Yến Chấp đẩy cậu về phía quầy. Tôi không mang thẻ, cậu ấy trả tiền. Úc Tinh Nhiên, nhân viên cửa hàng mỉm cười nhìn cậu. Tiên sinh, chào anh, tổng cộng là 216.880 tệ. Còn đắt hơn cái áo sơ mi của tôi. Úc Nhiên không nhịn được mà nói móc. Cậu chưa từng mua bộ ga giường nào đắt như vậy. Cậu chỉ biết mua loại 4 chữ số thôi. Cô Yến Chấp, vậy tôi trả lại cho cậu một cái áo sơ mi. Cậu không phải không mang thẻ sao? Có thể bảo người ngày mai mang đến nhà cho cậu chọn. Buổi tối Úc Tinh Nhiên nhận được mấy hộp quà. Tên người gửi là cô Yến Chấp. Nhưng mở ra bên trong lại là đủ loại kiểu dáng váy ngắn. Mua cho cậu sao? Úc Tinh Nhiên đóng lại rồi đặt lên tủ ở huyền quan. Làm bộ như chưa từng mở ra. Cô Yến Chấp hỏi một câu. Nghe nói cậu chưa mở ra, vẻ mặt rõ ràng có một tia thả lòng. Không phải cho cậu sao? Úc Tinh Nhiên không hỏi, mà là chờ xem cô Yến Chấp có đưa cho cậu không. Sau đó một tuần trôi qua, Úc Tinh Nhiên cũng không nhận được bất kỳ món quà nào. Cho đến cuối tuần cậu mở livestream, Úc Tinh Nhiên thay 2 bộ quần áo, không muốn tiếp tục thay nữa, ngồi trước màn hình trò chuyện với fan, hậu trường bỗng nhiên nhận được tin nhắn của một đại gia. Một người rất ít nhắn tin cho cậu, chỉ nguyện ý là một fan rất lịch sự, mỗi lần liên hệ cậu chỉ có một việc. Gửi đồ cho cậu, một con mua cho cậu mấy bộ váy, gửi cho cậu nhé. Một con cho tôi xin địa chỉ, đã mua xong rồi. Quả nhiên, Úc Tinh Nhiên vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, cậu đã từ chối một con 2 lần. Thế là gửi địa chỉ qua, 2 ngày sau, Úc Tinh Nhiên nhận được chuyển phát nhanh. Lúc đầu còn cảm thấy cái này chuyển phát nhanh nhanh thật, nhưng cậu cảm thấy cái hộp này thập phần quen mắt. Mở ra xem thử, mấy bộ váy kia cũng quen mắt vô cùng. Trong đáy mắt Úc Tinh Nhiên hiện lên vài phần vi diệu. Cô Yến Chấp biết cậu là ai sao? Không nên, cậu cũng không lộ diện bao giờ. Cậu bỗng nhiên nhớ tới lời cô Yến Chấp nói hắn không đi tìm người khác. Cái gọi là không đi tìm người khác chính là lên mạng xem streamer. còn mua váy cho Shimmer. Úc Tinh Nhiên, tốt, cô Yến chấp tốt nhất nên giải thích rõ ràng chuyện này. Úc Tinh Nhiên trước gửi tin nhắn cho một con. Cảm ơn anh một con, váy em nhận được rồi, em thích lắm. Lần sau livestream em sẽ mặc, anh một con có thể cho em xin WeChat không? Tiện liên lạc, tuyệt đối sẽ không làm phiền cuộc sống của anh đâu. Úc Vinh Nhiên gửi xong tin nhắn, cất váy đi. Bên kia, cô Yến chấp vừa nói chuyện điện thoại xong với người cha không mấy thân thiết. Điện thoại hiện thông báo tin nhắn, cô Yến chấp mở ra xem, trực giác hai mắt tối sầm. Úc Vinh Nhiên gọi người khác là anh, còn gọi thân mật như vậy, tuy rằng cái người khác này chính là hắn, nhưng Úc Tinh Nhiên không biết đó là hắn. Nếu người tặng quần áo là người khác, cậu cũng gọi người ta là anh sao? Cô Yến chấp nhíu mày, còn dám xin WeChat nữa chứ? Úc Tinh Nhiên muốn làm gì? Hắn tức giận gõ một tràng chữ, không cần gọi thân mật như vậy, giữ khoảng cách xã giao. Gửi đi thành công, hắn lại soạn tiếp tin nhắn khác. Sao cậu có thể tùy tiện xin WeChat của người khác? Cô Yến chấp gõ xong lại xóa. Tôi không thêm WeChat của người lạ, tôi khuyên cậu cũng đừng tùy tiện thêm người. Xóa, WeChat là ứng dụng mạng xã hội rất riêng tư, cậu không nên tùy tiện cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chừng chưa kịp trả lời, Úc Tinh Nhiên đã nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn, hay là anh thêm em cũng được, đây là mã WeChat của em. Cô Yến chấp, từ, Úc Nhiên còn có tài khoản WeChat phụ, vậy mà hắn không biết. Úc Vinh Nhiên sẽ không sau lưng hắn thêm 18 cái. Anh, nữa chứ, chưa kịp để cô Yến chấp gửi tin nhắn của Úc Tinh Nhiên lại gửi đến, mỗi bảng xếp hạng đại gia đều sẽ có phương thức liên lạc riêng của streamer. Anh tặng nhiều quà như vậy, còn mua váy cho em, chẳng phải muốn phương thức liên lạc của em sao? Em nghe các streamer khác nói, thỉnh thoảng cũng muốn cùng bảng một đại gia ăn cơm, anh một con khi nào rảnh, em mời anh một bữa cơm. Cô Yến chấp sắp tức chết rồi. Úc Vinh Nhiên còn muốn xin WeChat của ai? Bảng 2 hay bảng 3? Hoặc là tất cả đều muốn? Bọn họ cũng cho sao? Hắn nhớ rõ bảng 2 là một cô gái. Bảng 3 là một chàng trai. Bọn họ chắc chắn nóng lòng muốn thêm WeChat của Úc Tinh Nhiên lắm. Cô Yến chấp càng nghĩ sắc mặt càng đen. Trách không được Úc Tinh Nhiên nói hắn không hề hâm mộ. Có lẽ WeChat đã sớm thêm không biết bao nhiêu. Anh, rồi. Mà hắn còn không thể trực tiếp đi nói chuyện với Úc Tinh Nhiên. Hôm sau, Úc Tinh Nhiên nghe các đồng nghiệp trong văn phòng bàn tán chuyện một đồng nghiệp ở bộ phận thị trường bị chồng lấy tiền hồi môn tặng cho nữ streamer. Để gặp mặt nữ streamer một lần, tặng đến 30 mấy vạn tệ, kết quả đến WeChat cũng không xin được. Úc Tinh Nhiên đột nhiên nhìn về phía mấy người đang bàn tán. Số tiền cô Yến chấp tặng cho cậu chắc chắn không chỉ 30 mấy vạn, nhưng cô Yến chấp lại không cần WeChat của cậu. Vậy, nếu tặng quà mà không cần WeChat là vì sao? Úc Tinh Nhiên hỏi, cái gì? Sao lại có người không cần WeChat? Tiểu Úc ngày thường không xem livestream à? Thường thì đại gia, tỷ tỷ trong phòng livestream tặng quà. Ngoài lý do thích rõ ràng ra, phần lớn nguyên nhân còn lại chắc chắn là muốn có chút liên hệ với streamer. Vậy có nghĩa là, có một khả năng. Úc Tinh Nhiên chưa nói xong, đã có người cắt ngang lời cậu, khẳng định trả lời. Có. Đồng nghiệp A, đó chính là anh ta đang thả con tép bắt con tôm, anh ta muốn nhiều hơn. Đồng nghiệp B, đúng vậy, lập tức có người hùa theo, anh ta chắc chắn còn có ý đồ khác, bằng không mấy phú nhị đại, phú bà bỏ ra nhiều tiền như vậy để làm gì, để vui một chút. Úc Vinh Nhiên nhỏ giọng phản bác, cũng không sai, nhưng tiền đề của việc tiêu tiền để vui là gì? Là để có thêm liên hệ với người đó chứ, Úc Vinh Nhiên cảm thấy có lý. Hơn nữa lúc đó cậu và cô Yến chấp đang trong thời gian chia tay, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng trong thời gian chia tay cô Yến chấp tìm người khác cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, bây giờ bọn họ đã làm lành rồi. Cô Yến chấp có thể tiếp tục tìm người khác sao? Úc Tinh Nhiên lấy điện thoại ra, đang muốn chất vấn cô Yến chấp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Chẳng phải sẽ lộ chuyện cậu làm streamer sao? Tuy rằng cậu không định giấu giếm, nhưng nếu cậu là streamer, cô Yến chấp tặng quà cho cậu, hình như lại không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là, cô Yến chấp không biết đó là cậu. Không thể bại lộ bây giờ, cậu muốn câu cá, xem cô Yến chấp rốt cuộc muốn làm gì. Úc Tinh Nhiên đã bắt đầu tưởng tượng cảnh cậu bày bằng chứng trước mặt cô Yến chấp. Còn cô Yến chấp thì khóc lóc thảm thiết, không thể biện minh. Sau đó cậu giả vờ đau khổ muốn chết, lòng như tro tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Yến chấp liền cho cậu mượn lái chiếc Bugatti trong gara. Úc Tinh Nhiên, sao nghĩ đến lại có chút hưng phấn nhỉ? Cậu đang cười gì vậy? Đồng nghiệp hỏi. Tinh Nhiên, cậu chẳng lẽ cũng sau lưng cố tổng tặng quà cho Shimmer đấy chứ? Trách không được vừa rồi cậu hỏi câu đó, là sợ bị cố tổng phát hiện sao? Lời trêu chọc của đồng nghiệp vừa dứt, giọng Cố Yến chấp đã vang lên. Phát hiện cái gì? Úc Tinh Nhiên, những người khác lập tức ngồi thẳng lưng, gõ bàn phím rào rào, ra vẻ đang làm việc rất nghiêm túc. Úc Tinh Nhiên, bọn họ còn có thể giả chân hơn chút nữa không? Úc Tinh Nhiên mặt không cảm xúc nhìn người đồng nghiệp bên cạnh đang gõ loạn xạ vào file Word, trơ mắt nhìn hắn gõ ra một đoạn mã số hỗn loạn. Chúng tôi đang nói chuyện làm thế nào để tạo bất ngờ cho người yêu mà không bị người yêu phát hiện. Não Úc Tinh Nhiên xoay chuyển cực nhanh, những người khác vừa nghe, liền gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, Tinh Nhiên vừa rồi đang hỏi chúng tôi làm thế nào để tạo một bất ngờ lớn cho cố tổng. Ừ, chính là như vậy. Úc Tinh Nhiên, cũng không có lớn lắm. Thật không? Cô Yến chấp vẻ mặt nghi ngờ nhìn Úc Tinh Nhiên hơi chột dạ. Vậy tôi có chút mong chờ đấy. Úc Tinh Nhiên, bất ngờ thì không có, kinh hãi thì có một. Cô Yến chấp, tuần sau cả tổ đi công tác, cùng công ty con tiếp nối tuyên truyền IP mới. Đi công tác mấy ngày vậy sếp? Một đồng nghiệp mạnh dạn hỏi. 5 ngày, nếu hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, thời gian còn lại coi như mọi người nghỉ phép. Ăn ở công ty lo hết, mỗi người có thêm 1.000 tệ tiền thưởng. Tuyệt vời quá, cố tổng đúng là tổng giám đốc tốt nhất trên đời. Úc Nhiên không chút khách khí vạch trần hắn. Tuần trước cậu còn nói cố tổng là địa chủ ác bá, bóc lột chúng ta như súc vật, còn xảo quyệt hơn cả bên A, không thể nói lý. Đồng nghiệp, cố tổng oan quá, em bị vẽ điên rồi nói năng lung tung, tuyệt đối không phải vì bị anh trả bàn thảo 11 lần mà sinh oán niệm đâu. Cô Yến chấp khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Úc Tinh Nhiên. Tôi chờ bất ngờ của cậu. Úc Tinh Nhiên, cô Yến chấp vừa đi, đồng nghiệp tất cả đều hóng hớt vây quanh lại. Vậy nên người làm người phải có tâm thiện, cậu xem cậu kia. Định chuẩn bị bất ngờ gì cho cố tổng đấy, có muốn chúng tôi cho cậu vài ý kiến không? Tình đồng nghiệp lung lay sắp đổ, tất cả đều vui sướng khi người gặp họa. Một đồng nghiệp nam nói. Thật ra cậu gói ghém bản thân thành món quà tặng cho cố tổng là được. Cô đồng nghiệp đối diện vẻ mặt ghét bỏ. Anh đúng là đồ dầu mỡ. Bất quá tôi cho cậu một ý tưởng. Úc Vinh Nhiên quay đầu lại, đầy mong đợi nhìn cô. Ngày thường cố tổng rất thích, hoặc rất muốn, nhưng cậu lại không thích. Tỉ như cố tổng thích trượt tuyết, nhưng cậu không thích, nhưng cậu bằng lòng đi cùng anh ấy. Như vậy cố tổng chắc chắn sẽ rất cảm động. Úc Vinh Nhiên rơi vào trầm tư. Cô Yến chấp thích, đồ ngủ gợi cảm. Úc Tinh Nhiên, khóe miệng cậu giật giật, đổi một ý tưởng khác. Tinh Nhiên, nghĩ đến chuyện gì mà mặt đỏ tim đập nhanh vậy? Cậu im lặng đáng ngờ lắm đấy. Nếu mà nói đến mặt đỏ tim đập, tôi đã chẳng còn tâm trạng làm việc nữa rồi. Nói ra để mọi người cùng mặt đỏ nào, Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên bưng ly nước uống một ngụm, phê bình. Tư tưởng lành mạnh một chút đi. Kế hoạch, câu cá của Úc Tinh Nhiên diễn ra vào cuối tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là đăng thông báo livestream trên ứng dụng, ngày mai 15 giờ livestream, bốc thăm một fan cùng thành phố mời ăn cơm. Thông báo vừa đăng, khu bình luận liền xuất hiện một làn sóng fan nhiệt tình tham gia. Không phải cùng thành phố, nhưng nếu Miu Miu mời em ăn cơm, em nguyện ý bay từ nước ngoài về, có thể bỏ qua giới hạn địa lý không ạ? Tán thành, em có thể bay về nước suốt đêm, vợ ơi chọn em đi. Em mời vợ ăn cũng được mà. Chọn anh, vợ ơi. Có chút tò mò đại gia một con có vung tiền mua phúc lợi này không nhỉ? Không thể nào, nếu tôi trúng, dù đại gia một con có bỏ ra 3 vạn tệ, tôi cũng không nhường cơ hội này đâu. Nếu là 10 vạn, hoặc 100 vạn thì sao? Biết đại gia một con có tiền, nhưng cũng không đến mức bỏ ra 100 vạn mua cơ hội ăn tối cùng nhau đâu nhỉ? Có lẽ anh ta và Miu Miu đã lén ăn cơm với nhau rồi. Không thể nào đâu, đâu phải tình tiết tiểu thuyết, hơn nữa bảng một đại gia hẹn Shimmer ăn cơm, cần gì tốn công như vậy. Xin hãy cho tôi trúng đi, tôi thật sự rất muốn ăn tối cùng vợ, nếu tôi có được cơ hội này, dù phải kiếm được 10 vạn tệ một tháng tôi cũng nguyện ý, lầu trên sao còn đòi cả ăn cả ở thế. Người duy nhất Cố Yến chấp theo dõi trên livestream là Miêu, chính là Úc Tinh Nhiên. Khi thông báo được đăng tải, hắn lập tức nhận được thông báo đặc biệt từ hệ thống. Xem xong thông báo, hắn nhíu mày không thôi. Úc Tinh Nhiên đây là có ý gì? Vì sao vô duyên vô cớ muốn mời fan cùng thành phố ăn cơm? Chưa kịp để Cố Yến chấp nghĩ ra lý do, ngay sau đó hắn thấy Úc Tinh Nhiên trả lời bình luận. Đây là phúc lợi cho fan. Fan may mắn có thể yêu cầu tôi mặc bất kỳ quần áo nào, trừ khỏa TH, N và bikini, thời gian là 3 tiếng. Cố Yến chấp càng nghiến răng nghiến lợi xem xong dòng trả lời này, có một cảm giác bất lực không thể trực tiếp đi tìm Úc Tinh Nhiên rằng co. Thật quá đáng, sao Úc Tinh Nhiên có thể như vậy? Sau lưng hắn đi ăn cơm với người khác đã đành, còn phối hợp yêu cầu mặc quần áo của đối phương, vạn nhất đối phương là một tên đàn ông có ý đồ xấu thì sao? Không đúng. Phụ nữ cũng không được. Buổi chiều hôm sau livestream, Úc Tinh Nhiên trực tiếp thay một chiếc váy dài, đơn giản chào hỏi các fan, rồi trưng bày cả tủ quần áo hơn 100 chiếc váy của mình. Đây là quần áo mới nhất, lúc sắp xếp trước cũng không ngờ nhiều đến vậy. Fan may mắn trúng thưởng có thể chọn bất kỳ bộ nào trong số này. Tôi sẽ mặc bộ đồ bạn chọn và cùng bạn ăn tối nha. Âm cuối của Úc Tinh Nhiên hơi kéo dài, cố tình trêu chọc một fan. Quả nhiên các fan trong phòng livestream lập tức một tiếng dậy sóng. Cố Yến chấp lúc này đang ở thư phòng, đến đèn cũng chưa bật, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối mờ ảo, vẻ mặt đen như than. Hắn nhìn Úc Tinh Nhiên tươi cười như hoa trong phòng livestream, càng nghĩ càng khó chịu. Vậy mà mong chờ cùng fan may mắn ăn cơm đến vậy sao? Vậy mà không hề suy xét đối phương là người như thế nào? Sao lại không có chút ý thức phòng bị nào vậy? Trong phòng livestream đã có người nhắc đến hắn. Đại gia một con sao vào mà không nói gì vậy? Nếu không nhìn thấy thông báo chói mắt kia, tôi suýt nữa đã quên đại gia một con ở trong phòng livestream. Đại gia một con vốn dĩ không hay nói chuyện, anh ấy chỉ tặng quà thôi. Ý tôi là không tặng quà. Đại gia đang tích lũy sức mạnh đấy. Anh ấy chắc chắn là người muốn ăn cơm cùng Miêu Miêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi là fan may mắn ăn cơm cùng Miêu Miêu có livestream không? Tán thành, đề nghị này hay quá, chúng tôi cũng muốn ăn cơm cùng Miêu Miêu online. Miêu Miêu mặc bộ váy công chúa màu hồng nhạt đi, đẹp như tiên, đáng yêu quá. Hy vọng người trúng thưởng là con gái, hắc hắc. Úc Tinh Nhiên trưng bày tủ quần áo của mình, thiết lập lì xì bốc thăm trúng thưởng. Số tiền lì xì là ngẫu nhiên, người trúng được lì xì giá trị cao nhất chính là fan may mắn nha. Cố Yến chấp sau khi lì xì được phát ra liền nhấn tham gia đoạt lì xì. Cái thiết lập ngẫu nhiên này không phải thứ hắn có thể giành được. Hắn không thích kiểu ngẫu nhiên này, vận may của hắn trước nay không phải là tốt nhất. Bất quá, Cố Yến chấp đương nhiên còn có phương án dự phòng. Đó chính là dùng tiền, 10 vạn không được thì 20 vạn, 20 vạn không được thì 50 vạn, 100 vạn, tiền không được thì còn có thể cho những thứ khác. Cố Yến chấp tuy rằng đã chuẩn bị. Nhưng khi mở thưởng vẫn có chút khẩn trương, cho nên khi phát hiện cái tên fan may mắn kia không phải là mình, hắn cũng không đặc biệt tiếc nuối. Vận may của hắn vẫn luôn như vậy, có lẽ hắn đã từng có những khoảnh khắc may mắn nhất rồi. Một là gặp được Úc Tinh Nhiên, hai là vẫn còn cơ hội gương vỡ lại lành với Úc Tinh Nhiên. Nếu vận may không tốt, vậy thì phải dựa vào nhân lực. Cố Yến chấp rất quyết đoán liên hệ với fan may mắn, là một fan nữ, vẫn còn là học sinh. Cố Yến chấp hầu như không tham gia bình luận khu trò chuyện, nhưng cũng biết cô học sinh này giỏi khuấy động không khí. Mỗi lần bình luận khu sôi nổi hoặc có anti-fan vào muộn gây rối, cô nàng có thể một mình chống lại cả đám. Một con tôi có thể cho bạn tiền, bạn nhượng lại cơ hội này cho tôi được không? Nhảy nhảy long tôi không cần tiền, đây chính là cơ hội gặp mặt vợ tôi, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Một con cậu ấy là nam, bạn là nữ, sao bạn gọi cậu ấy là vợ? Hơn nữa bạn còn chưa đủ tuổi thành niên đúng không? Nhảy nhảy long thành kiến của người đời như núi Thái Sơn, nam nữ thì sao chứ? Tôi cứ gọi là vợ đấy, hơn nữa tháng này tôi tròn 18 tuổi rồi, nhảy nhảy long bất quá cũng không phải là không thể nhượng lại. Cô Yến chấp thấy vậy, lập tức dịu giọng, nhã nhặn hỏi cô bé có yêu cầu gì. Nhảy nhảy long tạm thời chưa trả lời hắn, mà đang kích động chia sẻ với các fan trong nhóm. Nhảy nhảy long thấy chưa? Tôi đã bảo đại gia một con có đê, xê vọng chiếm hữu Miêu Miêu không hề đơn giản mà, KSWL. Ngọt chết mất. Bồ Bồ Đại Gia một con quá thần bí, cũng không biết anh ấy bao nhiêu tuổi, trông thế nào, bất quá thật sự rất cứng. Mỗi lần Miêu Miêu livestream, anh ấy đều chắc chắn xuất hiện, quà cáp chưa bao giờ thiếu. CP tại chỗ kết hôn đâu chỉ, rất nhiều quần áo của Miêu Miêu đều là Đại Gia một con gửi, gu thẩm mỹ này chắc chắn không phải người bình thường. Hơn nữa tôi nghe Miêu Miêu nói rồi, Đại Gia vậy mà biết chính xác cỡ giày của cậu ấy, quần áo tặng cũng vừa in, toàn đồ đặt may. Đáng yêu tiểu quỷ đầu vẫn là tên CP đấy, vợ gọi Miêu Miêu, Đại Gia gọi một con, ghép lại chẳng phải là một con mèo sao, nhảy nhảy long tôi thấy hai người họ. Cắn, nhau dữ lắm, các cậu bảo tôi bảo Đại Gia một con livestream cảnh hai người họ hẹn hò hàng ngày, anh ấy có đồng ý không? Đáng yêu tiểu quỷ đầu cậu thử hỏi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn của Nhảy Nhảy Long vừa gửi đi đã lập tức nhận được phản hồi, rõ ràng Đại Gia một con đang canh khung chat, tình yêu này không cần nói cũng hiểu. Một con có yêu cầu gì không? Nhảy Nhảy Long tôi không cần tiền, cũng có thể nhường cơ hội này cho anh, nhưng anh phải livestream cảnh hẹn hò hàng ngày với vợ Miêu Miêu. Cô Yến chấp vô cùng nghi hoặc, đây tính là yêu cầu gì? Đương nhiên hắn không thể hiểu được tâm lý của một fan cuồng CP, nhưng vì nắm bắt cơ hội này, hắn cũng không quá do dự, quyết đoán đồng ý, bất quá tuy là bốc thăm ngẫu nhiên, Nhảy Nhảy Long vẫn đi hỏi ý kiến của Úc Tinh Nhiên. Miêu cậu trúng thưởng, quyền quyết định ở cậu. Trên thực tế, Úc Tinh Nhiên cũng đã dự đoán được khả năng này. Ngay từ đầu cậu nghĩ ra chủ ý này, không phải muốn xem cô Yến Chấp có giành lấy cơ hội này không, mà là đánh cược cô Yến Chấp sẽ tìm đến cậu. Nhưng, giờ phút này mục đích của hai người khác nhau, nhưng trong lòng đều có cùng một ý nghĩ. Đó chính là, đến lúc đó Úc Tinh Nhiên, cô Yến Chấp thấy người kia là mình, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Hai người muốn hẹn thời gian ăn cơm, Úc Tinh Nhiên dùng tài khoản phụ và cô Yến Chấp cũng dùng tài khoản phụ. Miêu anh khi nào rảnh, anh muốn ăn trưa hay ăn tối, anh muốn em mặc bộ quần áo nào đi gặp anh nha. Miêu o, Quy anh ơi, em hơi ngại. Miêu tưởng tượng đến việc được gặp anh, em thật sự rất vui. Anh ơi sao anh không nói gì vậy? Thấy em anh không vui sao? Miêu chẳng lẽ anh không phải vì thích em, mới tặng quà cho em sao o? O điện thoại kêu reng reng không ngừng, mở tài khoản phụ ra xem, sắc mặt cố Yến Chấp càng đen hơn. Khi Úc Tinh Nhiên trò chuyện với hắn, lời lẽ không hề ngọt ngào như vậy, cũng sẽ không một tiếng gọi. Anh càng sẽ không đuổi theo hỏi hắn như vậy. Cũng không có nhiều biểu tượng cảm xúc như vậy, Úc Tinh Nhiên đang cố tình làm nũng với một người xa lạ trên phòng livestream. Như vậy có thích hợp không? Hắn còn không biết đối diện là người như thế nào. Chẳng lẽ thẻ đen hắn đưa cho Úc Tinh Nhiên không bằng mấy món quà rẻ mạt kia sao? Cô Yến Chấp trả lời rất qua loa, thái độ lạnh lùng mà xa lạ. Một con cuối tuần có thời gian, một con cậu thích mặc gì thì mặc, không có lời thừa thãi. Điều này khiến Úc Tinh Nhiên có chút khó hiểu, nếu đã khẩn thiết muốn hẹn gặp như vậy, vì sao thêm WeChat rồi lại lạnh nhạt như thế? Giả vờ cao lãnh, Úc Tinh Nhiên quyết định tiếp tục thử. Miêu anh lạnh nhạt quá đi, Miêu anh không muốn ăn cơm với em sao? Hay là vì bận quá không có thời gian, bằng không hay là nhường cơ hội lại cho Nhảy Nhảy Long đi? Em thấy cô ấy rất mong chờ được gặp em. Một con không có, Miêu thật vậy sao? Vậy anh nói anh rất mong chờ được gặp em đi. Anh nói em mới tin. Cô Yến Chấp lạnh mặt, gõ dòng chữ này, khi nhấn gửi đi, hắn tức đến ngứa răng. Úc Tinh Nhiên chẳng phải rất rõ sao, cái tài khoản phụ này rốt cuộc đã thêm bao nhiêu người. Với mỗi người cậu đều thả thính như vậy sao? Cô Yến Chấp sắp bị chính phán đoán của mình tức chết, nhưng giây tiếp theo. Chồng ơi, tối nay ăn gì? Em hơi đói bụng, cửa thư phòng bị gõ vang. Úc Tinh Nhiên ló đầu vào, hàng mi đen nhánh liên tục chớp chớp. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Giống một con mèo ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân cho ăn. Cách chương.